cái này Triệu Khai Sơn thực lực so trước kia mạnh hơn, tương đương, nhưng mà cái này đất đá cự kiếm dâng lên một chút, chính là bỗng nhiên dừng lại. Triệu Khai Sơn nhìn xem chưa tỉnh hồn Ngô Tam Đức, mở miệng, bất kể là nguyên nhân nào, ngươi nếu lại có một lần trực tiếp xông lão phu tu hành tiểu viện, lão phu liền giết ngươi. Một cỗ âm trầm sát ý trực tiếp tản mạn ra, trong nháy mắt Ngô gia đám người chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bọn họ minh bạch hôm nay Triệu Khai Sơn có năng lực giết bọn hắn, nhưng không nghĩ bản thân hao tổn, cũng không muốn Khổng Tước Thành lâm vào hỗn loạn, cho nên nguyện ý cho cái bàn giao. Triệu lão ca, hôm nay là tiểu đệ xúc động, tuyệt sẽ không có lần sau. Ngô Tam Đức lập tức ôm quyền cung kính mở miệng. Lan, Triệu Khai Sơn lãnh ngữ. Ngô Tam Đức đám người run lên trong lòng, ngay sau đó không nói hai lời, nhanh chóng rời đi. Đám người rời đi về sau, Triệu Khai Sơn nhìn về phía Tiểu Khổng Tước, mở miệng. Tiểu Khổng Tước, mặc dù lão phu là cái này Khổng Tước Thành người mạnh nhất, nhưng dù sao còn không có mạnh đến không cần tốn nhiều sức quét ngang bát đại thế gia cấp độ. Loại chuyện này, lần sau, không cần làm. Chủ nhân, ta cẩn thận suy nghĩ kỹ mấy lần. Chuyện này thật không phải là ta a. Tiểu Khổng Tước giờ phút này đã tỉnh táo lại. Thật không phải ngươi. Triệu Khai Sơn ánh mắt biến hóa. Hắn hiểu được đến lúc này, Tiểu Khổng Tước không cần thiết nói láo. Thật không phải ta. Chủ nhân, ta có thể lập thề độc a. Không biết là cái nào hỗn đản hãm hại ta a chủ nhân. Ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Tiểu Khổng Tước giờ phút này ủy khuất cực kỳ. Trước kia cũng là nàng hố người khác, lần này thực sự là bị người bẫy không cạn. Khổng Tước Thành, vậy mà lại xuất hiện một cái Khổng Tước. Chờ, có lẽ cũng không phải là Khổng Tước, có thể là có người giả mạo trảo ấn. Nhưng sẽ là ai chứ? Chấm ngoặc kép. Triệu Khai Sơn suy tư. Cửu đại thế gia bên trong chỉ có Vương gia cùng Ngô gia, hắn có thể xem trọng mấy phần, nhưng lập tức liền hai cái này thế gia cũng tuyệt đối không như vậy lá gan. Gia chủ đã tra xét xong, Ứng Thiên Vũ đích xác trở về. Một bên chấp pháp trưởng lão Triệu Húc Dã mở miệng nói ra. Nói, Triệu Khai Sơn mở miệng. Ứng Thiên Vũ gắng gượng qua tội giới thời gian, hết hạn tù phóng thích. Ứng Vân cùng hắn tôn nhị Ứng Tiểu Tuyền đem hắn tiếp về. Ba người hôm qua tiến vào Khổng Tước Thành, bây giờ ở tại Trường Nhạc khách sạn. Thuộc hạ đã điều động người trong bóng tối hướng về. Đêm qua một đêm, Ứng Thiên Vũ đều không có ra ngoài. Bất quá vừa mới có tin tức truyền đến, Ứng Thiên Vũ hướng về Vương gia đan dược điếm phô đi. Triệu Húc Dã chậm rãi đến. Vương gia, hắn hiện tại tu vi làm sao? Triệu Khai Sơn hỏi. Triệu Húc Dã nói ra. Thần linh cảnh nhất trọng. Bất quá hắn ý cảnh tu hành bất phàm. Chấm ngoặc kép. Tương đương vẻn vẹn thần linh cảnh nhất trọng. Liền dám đi Vương Dương Thạch. Có chút ý tứ. Lại để Vương Dương Thạch trước cho chúng ta thăm dò đường một chút a. Chúng ta tranh đoạt năm đó Ứng gia phần lớn tài phú tài nguyên, cùng Ứng gia đã là sinh tử đại địch. Ứng Thiên Vũ nguyên bản là thần vương cảnh tu giả, mặc dù bây giờ vẻn vẹn thần linh cảnh nhất trọng, nhưng ngày sau tu luyện tới thần vương cảnh là việc tất nhiên. Chúng ta nhất định phải giết hắn, bằng không cuối cùng ta Triệu gia tương diệt vong. Chấm ngoặc kép. Triệu Khai Sơn vẻ mặt nghiêm túc. Đại nhân, thuộc hạ minh bạch. Chấm ngoặc kép. Thần đan đường, mặc dù đan dược điếm phô không lớn, nhưng tên này lại cực kỳ vang dội. Cổ Phong nhìn trước mắt cái này không có bất kỳ cái gì một vị khách hàng đan dược điếm phô, mỉm cười. Đại nhân, chính là chỗ này. Ngoặc kép. Hết chương.